Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Vương Hữu về. Thời gian Minh Cộng 3, đến giữa trưa, tin tức truyền tới Vương Gia Thôn, Dương Thụ Dũng sau khi biết chấn động, hắn biết rõ, việc này ồn ào đại. Lần trước thôn bọn họ trong có thanh niên đi trộm tôm hùm. Chuyện này là hắn và Vương Đống Lương dọn dẹp. Lúc ấy dọn dẹp coi như thuận lợi. Chỉ là dùng một cỗ motorcycle làm giá lớn. Sự tình lần này đại điều. Dương Thụ Dũng rất đau đầu. Liền đi tìm thôn trưởng Vương Hữu về. Tuy tôm hùm giá trị so với một con chó càng lớn. Nhưng đối với ngư dân mà nói, chó là điểm chí mạng. Mệnh căn tử, cùng chính mình hài tử đồng dạng, trộm chó cùng trộm bọn họ hài tử đồng dạng, đặc biệt là lần này thua bởi Ngao Mộc Dương trong tay là Vương Gia Thôn lục đại đội đội trưởng. Này ở chung quanh trong thôn cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Kết quả lại bởi vì trộm chó bị người cho bắt được. Đối với Vương Gia Thôn hình tượng ảnh hưởng rất lớn, Vương Hữu Vệ là một dáng người rất tròn bàn hán tử. Đầu tròn mặt tròn, hình cầu thân thể, luôn là mang theo vẻ mặt hòa khí nụ cười, dường như Phật Di Lặc giống như. Biết được tin tức này, đang tại ăn cơm trưa Vương Hữu Vệ gấp, hắn vỗ chiếc đũa nói, đinh hai pháo chó này thảo lão tệ, sạch cho lão tử làm chút mất đúng quần sự tình. Gặm xương sườn Vương Đống Lương vẻ mặt không để ý, cha, này tính là gì sự tình? Cho trên thị trấn đồn công an gọi điện thoại, đánh ngươi mẹ nó bê sao CS. Vương Hữu Vệ một tay đem chiếc đũa vùng đi qua. Ta không biết xấu hổ a. Chúng ta Vương Gia Thôn không biết xấu hổ a. Trong thôn đội trưởng đi trộm chó, vẫn làm cho người ta bắt. Mã Đức, Dương Thụ Dũng hút thuốc nói. Thế nào? Vương Hữu Vệ mặt âm trầm suy nghĩ một chút. Nói. Đi trước nhìn xem, việc này không thể ồn ào đại. Trong huyện đang chuẩn bị bình chọn chủ nghĩa xã hội khoa học tân nông thôn. Chúng ta thôn đã dự định một cái danh ngạch. Việc này rất trọng yếu. Chẳng quan tâm ăn cơm. Vương Hữu Vệ thay quần áo. Sau đó cho trên thị trấn đồn công an sở trưởng gọi điện thoại. Huy, từ sở, là ta, Lão Vương a, ha ha, Lão Vương. Người nghĩ như thế nào lên gọi điện thoại cho ta? Vương Hữu Vệ rụt rè cười cười. Nói, là như thế này. Thôn chúng ta một cái tiểu nhị bên ngoài thôn thấy được con chó. Tưởng rằng chó lang thang. Móa, đừng nói quanh co lòng vòng. Là không phải là các người thôn có người trộm chó bị người bắt. Tự kiệt một câu, với tư cách là hương trấn đồn công an người phụ trách. Loại sự tình này hắn thấy quá nhiều. Vương Hữu Vệ khóe miệng co quắp rút, nói, cụ thể ta không rõ lắm, bất quá lấy ta đối với ta này tiểu nhị rõ ràng. Hắn không thể làm chuyện loại này, cho nên ngươi xem ngươi có thể phái cái huynh đệ qua. Đi với ta nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tự Kiệt không kiên nhẫn nói, đi a, đi đâu cái thôn? Long Đầu thôn, Long Đầu thôn. Tự Kiệt phản hỏi một câu, lại hỏi, người tiểu nhị trộm là ai chó nuôi trong nhà? Một thanh niên ra, kêu Ngao Mộc Dương a. A, dựa vào, chuyện gì xảy ra? Ai tìm ta? Phó huyện trưởng muốn đi qua điều tra nghiên cứu. Như thế nào? Như thế nào đột nhiên tới? Được được được, ta lập tức đi tới. Nhanh lên thu thập vệ sinh. Chuyện bỗng nhiên chuyển biến. Trong điện thoại vang lên Từ Kiệt một hồi vội vã kêu to. Sau đó hắn còn nói thêm. Lão Vương, ta bên này đột nhiên có việc gấp. Người sau đó mặt lại nói. Ta trước treo a. Tút tút tút. Vương Hữu Vệ nghe trong loa truyền tới mang âm một hồi sững sờ. Hắn là lão hồ ly. Từ Kiệt cho ra mượn cớ rất gượng ép. Hắn thoáng cái liền phản ứng kịp. Ngao Mộc Dương không phải là người bình thường. Tự Kiệt dường như không muốn đi trêu chọc hắn. Vương Hữu Vệ mặt âm trầm cúp điện thoại. Sau đó hỏi nhi tử. Trụ cột của quốc gia. nói cho ta một chút Ngao Mộc Dương chuyện gì xảy ra? Hắn có hay không có bối cảnh gì? Vương Đống Lương bĩu môi một cái, có cái cằn cỗi bối cảnh. Dương Thụ Dũng thở dài, lão Vương, tiểu tử kia phụ mẫu đều mất, trước kia ở kinh thành lang bạt qua vài năm, sau khi trở về cùng biển cảnh đội quan hệ vị trí không sai. Vương Hữu Vệ gật gật đầu biểu thị minh bạch, hắn nói, chúng ta đi trước xem một chút đi. Long Đầu Thôn, hừ hừ, hai chiếc SUV một trước một sau khai mở ra khỏi nhà. Hai cái thôn dựa vào cùng một chỗ, cự ly rất gần, không được 10 phút một đoàn người đã tiến nhập Long Đầu Thôn. Cái kia Ngao Mộc Dương ra nghỉ ngơi ở đâu? Vương Hữu Vệ hỏi, lái xe Vương Đống Lương chỉ vào phía trước nói, cha, nhất định là cửa thôn nơi này. Ngươi xem này ngừng lại nhã các có phải hay không hai pháo thúc? Vương Hữu Vệ nhìn kỹ, có điểm giống, bất quá tại sao không có biển số xe? Đều SUV khai mở gần, bọn họ mộng, xe này không riêng không có biển số xe, cũng không có lốp xe, không có thủy tinh, lúc này đang bị một ít cục gạch chịu đựng đứng ở ven đường. Bọn họ hướng trong xe nhìn. Bên trong chỗ ngồi không có, kiếng chiếu hậu không có, xa hơn tiến đến nhìn, mở ra trước mui xe, bên trong động cơ cũng chưa. Ngoạt tàu, báo động, đây là bị cướp bóc. Vương Đống Lương kêu lên, Vương Hữu Vệ chừng hắn nhất nhãn, câm miệng, ổn định, đi trước tìm cái kia kêu Ngao Mộc Dương tiểu tử nhìn xem. Long Đầu Thôn hiện tại thật sự là vô pháp vô thiên a. Bọn họ còn tưởng rằng là xã hội xưa, hiện tại đã là xã hội pháp trị. Xe đứng ở cửa thôn, Vương Đống Lương đi gõ khai mở gần nhất phòng ốc một cánh cửa. Một cái lão đầu gù lưng lấy eo mở cửa, hỏi, chuyện gì nha? Vương Đống Lương hỏi, đây có phải hay không Ngao Mộc Dương ra? Lão đầu nỗ lực mở ra mông lung ánh mắt. A, ngươi nói gì? Ngươi muốn mua tôm? Vương Đống Lương một đường hỏi, cuối cùng tại thôn Tây Đầu tìm đến Ngao Mộc Dương gia. Đinh Hai Pháo hai người cũng ở thôn Tây Đầu. Bọn họ mặt mũi tràn đầy là huyết tại Thái Dương phía dưới hấp hối. Một bầy chó đợi ở bên cạnh. Thỉnh thoảng có con chó hội chạy qua tới tại bên cạnh hai người đi tiểu. Thấy như vậy một màn, Vương Đống Lương vô cùng cấp bách đi cứu người. Hắn vừa tới gần, ghé vào dưới bóng cây cẩu tử nhóm nhau nhau đứng lên. Tại một mảnh toàn thân kim mao cẩu tử dưới sự dẫn dắt xông lên đồ chó sủa. Uông uông uông, Đinh Hai Pháo mở mắt nhìn xem. Nhất thời kích động, đòn rông, vệ thúc, dũng ca, dũng ca, dũng ca, ngọa tàu cứu ta a. Cứu mạng a! Vương Hữu Vệ oán hận chừng hắn nhất nhãn. Này sao lại thế này? Đinh Hai Pháo nói không ra lời. Vương Đống Lương bị chó sợ tới mức sau này tháo chạy. Hắn nhận ra dẫn đầu tướng quân, liền nổi giận đùng đùng đi vào Ngao Mộc Dương trong nhà hô. Người đâu? Tử Quang, xuất ra! Một cái bàng giải bay ra ngoài, trùng điệp nện ở Vương Đống Lương trên mặt. Đau hắn kêu thảm thiết, thảo a, đang tại lau rửa bàng giải Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói. Chưa cho phép nhập môn tức là tặc, lần sau ta đối phó ăn trộm, ra tay cũng sẽ không nhẹ như vậy. Vương Hữu Vệ đứng ở cửa miệng hỏi, ngươi chính là Ngao Mộc Dương sao? Ta không phải là Ngao Mộc Dương còn có thể là cha ngươi. Ta muốn là cha ngươi ta cũng không sinh ra như vậy không có đầu óc tôn tử. Ngao Mộc Dương chỉa Vương Đống Lương, Vương Đống Lương trước bị ẩu đả lại bị nhục mà, khí béo mặt vặn vẹo, Vương Hữu Vệ lại không tức giận, hắn và khí cười nói, ta là Vương Hữu Vệ, bên ngoài kia hai cái tiểu nhị là chúng ta thôn nhân. Chúng ta có thể nói chuyện việc này giải quyết như thế nào sao? Ngao Mộc Dương nói, ngươi nghĩ như thế nào nói? Vương Hữu Vệ nói, ta nghĩ đem bọn họ mang đi, dù thế nào mới được. Ngao Mộc Dương phất phất tay nói, bọn họ người liền ở bên ngoài, ngươi mang đi hai người bọn họ chính là. Vương Hữu Vệ cười nói, vậy ngươi cầm bên ngoài chó đều hô đi, đây không phải là nhà của ta chó, ta gọi bọn họ không nghe. Vương Đống Lương lạnh lùng nói, hảo, kia cũng đừng trách ta nhóm ra tay hung ác. Câm miệng, Vương Hữu Vệ trừng hắn nhất nhãn, đi một bên, việc này ta giải quyết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.